Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, bên thắng mới có tư cách đau. Cứng rắn chịu lão phu nhiều lần như vậy công kích, còn có dư lực đứng lên. Không thể không nói, tại siêu phàm võ giả bên trong, cơ hồ không có thể theo ngươi sánh vai tồn tại. Nhưng cũng tiếc, người gặp lão phu, nhìn lấy bỏ dậy hắc ảnh. Sở Thiên dưới chân bỗng nhiên một bước, liền nhìn đến hắn chỗ thực sự chỗ kia mặt đất tựa như dẫn nổ một khỏa có tính ăn mòn khí độc bom. Trong nháy mắt ầm vang nổ tung, thân hình như là kiểu thuấn di xông về phế tích. Từ bên trên nhìn qua, tựa như là trên mặt đất trong nháy mắt lôi ra một đạo màu đỏ sậm thẳng tắp. Phế tích bên trong, Trầm Úc một mặt âm trầm, toàn thân quần áo hủy hết, chỉ còn lại một đầu rách mướp quần lót treo ở trên người. Cường tráng bắp thịt phía trên hiện đầy đại lượng vết máu. Những thứ này tất cả đều là bị lão giả huyết thủ phá bên trong mang tới dấu vết. Giống như vậy bị đánh đến bị thương. Lần trước vẫn là tại Dương Châu huyện đối chiến Lý Chính cái kia khởi tử hoàn sinh tiên sư Niết Bàn người, mà lần này, đồng dạng lại là Niết Bàn người. Nhưng cả hai tình huống, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Lý Chính lúc còn sống tuy là tiên sư đỉnh phong chiến hoàng cường giả, nhưng bởi vì hắn kịp thời, cũng không có để Lý Chính hoàn toàn chuyển hóa, liền cái gọi là thiên phú thần thông đều không có dựng dục ra tới. Nhưng lão giả trước mắt, cũng đã là chuyển hóa hoàn thành Niết Bàn người, nắm giữ thuộc tại thiên phú của mình thần thông. Cái kia không dây phân liệt cánh tay, tuyệt không có khả năng là võ học có khả năng tạo nên. May mắn chính là, lão giả lúc còn sống thực lực cũng không mạnh, chỉ ít không có vượt qua siêu phàm võ giả hạn mức cao nhất. So trạng thái hư nhược hạ Lý Chính mạnh, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Nhìn qua lấy tốc độ kinh người vọt tới Sở Thiên, cảm thụ được trước ngực cái kia mãnh liệt đau ý, trong mắt của hắn nổi lên cực hạn hung quang. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Trầm Úc trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ kinh khủng đồng dạng xông về Sở Thiên. Tại xông vào trong nháy mắt, thân thể của hắn đồng dạng phát sinh biến hóa, bắp thịt bành trướng, cốt cách bạo hưởng, tại bước ra bước đầu tiên nháy mắt, hoàn thành quy nguyên trạng thái biến thân, biến thành một cái cao 3 mét bắp thịt quái vật, như man hoang cự thú giống như thân thể gánh vác lấy cuồn cuộn thẳng lên mây xanh huyết hồng hơi. Nước, mang theo đầy trời cuồng bạo thật dài khói long, đạp phá địa mặt, phi tốc tiếp cận. Hai đạo thẳng tắp trong nháy mắt đụng vào nhau. Bành bành bành bành bành. Kinh khủng tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên liên miên. Giống như mấy chục trên trăm viên bom đồng thời nổ tung. Đầy trời quyền ảnh trưởng ảnh điên cuồng đối oanh cùng một chỗ. Lực lượng khổng lồ áp bách không khí, hình thành lực phá hoại kinh người sóng xung kích phóng tới bốn phương tám hướng. Trầm Úc trong mắt hung lệ chi sắc lóe lên đồng thời, lại mang theo vài phần kinh ngạc. Từ khi đem tất cả ngạnh công dung hợp thành hai môn đỉnh phong ngoại công, lại đem hỏa luyện kim thân tăng lên đến tầng thứ 6 về sau, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể cùng hắn tại thuần lực lượng cùng phòng ngự trong đối kháng địa vị ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt lão giả này thực lực không kém hắn, cùng hắn không sai biệt lắm ở vào cùng một cái cấp độ. Cấp bậc kia là cái gì? Trầm Úc cũng không rõ ràng. Nhưng không trở ngại hắn làm ra cái này phán đoán. Thật tình không biết lúc này Sở Thiên, ở sâu trong nội tâm càng là nổi lên sóng to gió lớn. Phải biết hắn tu luyện xích sát ma công, không chỉ có lấy cực mạnh tính ăn mòn cùng lực công kích, mà lại tại xương máu phạm vi bên trong, địch nhân sẽ bao giờ cũng ở vào giảm ít trạng thái. Cho đến triệt tiêu không được xương máu mang đến ăn mòn. Lại thêm Niết Bàn người không phải chí tử thương tổn đều có thể chữa trị đặc điểm cùng thiên phú thần thông trợ giúp. Có thể nói, tại siêu phàm võ giả cấp độ này, hắn cơ hồ là vô địch tồn tại. Thế mà hắn đối thủ trước mắt, thực lực mạnh thì liền hắn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống. Thậm chí lâm vào cháy bỏng trạng thái. không thể kéo, mang xuống Thanh La Ti người thì muốn tới. Trầm Úc Tại thầm nghĩ trong lòng, không thể kéo, mang xuống Thanh La Ti, Ngũ Hành Môn người đến, ta thì chơi xong. Sở Thiên âm thầm quyết tâm, bành, bành, bành, tầng tầng lớp lớp khí lãng không ngừng nổ tung. Theo hai người giao thủ, bọn họ chỗ cái kia một mảnh khu vực dần dần bóp méo lên. Cũng không phải là không gian xuất hiện vặn vẹo, mà chính là Sở Thiên lan tràn quanh thân đỏ sát khí. Cùng Trầm Úc quanh thân không ngừng tản ra khủng bố nhiệt độ cao, đốt cháy không khí chung quanh, hủ thực xung quanh hết thảy. Để ánh sáng xuất hiện vặn vẹo hiện tượng, tạo thành tựa như không gian vặn vẹo thị giác hiệu quả. Kinh khủng nhiệt độ cao liên tục không ngừng theo Trầm Úc trên thân bốc hơi mà lên. Tại Đại Nhật Chân Viêm toàn công xuất phát ra dưới, đem chung quanh 30 mét phạm vi hóa thành một mảnh nhiệt độ cao địa ngục. Nói là lên cao không ngừng, lại không có trên sự khống chế hạn phong bế bốc hơi cầm phòng cũng không quá đáng chút nào. Nơi xa hơn 10 mét bên ngoài, mấy khỏa đại thụ đột nhiên không lửa tự đốt, liền như là bị rửa lên dầu nóng đồng dạng điên cuồng bốc cháy lên. Mà một bên khác, thì phát sinh tình huống giống nhau. Xì xì rung động ăn mòn xương máu không ngừng theo Sở Thiên thân phía trên phát ra. Đem 30 mét phạm vi hóa thành một mảnh đỏ sậm biến thành màu đen huyết sắc khói bụi. Nơi xa mấy khỏa đại thụ bị cái này nồng đậm xương máu đụng phải, tựa như là tiết trời đầu hạ hạ caramel, từng chút hóa thành nóng rực nước bẩn, liền xem như Trầm Úc chính mình, cũng không dám nói có thể thời gian dài đặt mình vào tại loại này mãnh liệt nồng axit bên trong, đang không ngừng đối oanh bên trong, hắn cảm giác mình tựa như là tại phòng thí nghiệm ao axit bên trong chiến đấu. Toàn thân da thịt bắt đầu vang lên bị ăn mòn thanh âm. Thậm chí ngửi thấy trong đó một khối bị Sở Thiên giáng nứt miệng vết thương. Truyền đến ăn mòn huyết nhục mùi vị đặc hữu. Trầm Úc Minh Bạch tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ sợ cũng chịu không được cỗ này đặc thù ăn mòn. Mà Sở Thiên tình huống cũng không so Trầm Úc tốt bao nhiêu. Tóc của hắn đã tự đốt, da thịt cũng bắt đầu đốt cháy khét. Toàn thân da thịt bị bỏng đến phát đau, trở thành niết bàn người về sau, hắn cũng không có đánh mất cảm giác đau. Ngoại trừ tự thân sức khôi phục, hắn cùng nhân loại trạng thái dưới cơ hồ không có quá lớn khác nhau. Không thể quấn đấu nữa, nơi này phát sinh động tĩnh quá lớn, thực sự không được trước hết trốn, chờ khôi phục về sau lại đến báo thù. Loại ý nghĩ này không ngừng tại Sở Thiên trong đầu quanh quẩn. Trầm Úc có thể kéo, nhưng thân vì nhân loại chi địch niết bàn người, kéo không nổi. Mang theo loại ý nghĩ này, Sở Thiên không lại phòng ngự, tay phải dựng thẳng trường, thuộc về xích sát ma công đỏ sát khí một mạch phóng thích ra ngoài, mang theo kinh khủng tính ăn mòn khí thể hung hăng chụp về phía Trầm Úc ở ngực. Cùng lúc đó, không có phòng ngự hắn đồng dạng bị Trầm Úc đánh trúng hai quyền. Đại lượng hỏa quang tại trước ngực hắn nổ tung, bành, kinh khủng oanh minh trong tiếng nổ, hai bóng người hướng hai bên phương hướng cao tốc bắn tới. Ở giữa không trung mỗi người lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Trầm Úc trước ngực kịch liệt đau nhức vô cùng, thậm chí nội tạng cũng truyền tới một mảnh đau rát ý. Trong cổ họng một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị phóng ra ngoài. Nhưng nét mặt của hắn lại là cười. Một trưởng liều hai quyền, hắn kiếm lợi lớn, mà lúc này, Sở Thiên nửa bên hông bị trực tiếp nổ rớt, hai quyền đồng thời điệp ra tại một chỗ, uy lực của nó cơ hồ không dưới tại một cái sốc bom tại Sở Thiên ở ngực dẫn bạo. Niết bàn người sinh mệnh lực xác thực khủng bố, nhưng trước mặt nổ rớt nửa bên hông thương thế, một hồi lâu ở giữa cũng không có khả năng khôi phục lại, mà Trầm Úc chính mình. Quy nguyên trạng thái dưới phòng ngự điệp ra thiên thạch thung công nham giáp, kim cương bất hoại thần công hắc thiết thân, cùng phản chấn chờ một chút đặc tính. Nhìn qua hắn thụ thương nghiêm trọng, cũng xác thực thật nghiêm trọng, nhưng hắn đủ hung ác nha. Đối loại này ăn mòn đến nội tạng thương thế trực tiếp xem như nhìn không thấy. Cưỡng ép đem trong miệng ngai ngái nuốt xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt đạp chân xuống. Tại kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong lại lần nữa hướng về Sở Thiên Phương hướng bắn mạnh tới. Đến ở thể nội khí huyết bạo loạn. Tại khí tức không vững vàng trạng thái cưỡng ép vận khí đưa đến thương thế tăng thêm. Cũng chỉ có thể theo Trầm Úc càng phát ra hung lệ trong ánh mắt nhìn ra. Hắn là tại cố nén loại này kịch liệt đau nhức. Cái gọi là thương thế nghiêm trọng. Là người thắng lợi mới có tư cách hưởng thụ thành quả. Mà người chết sẽ không đau. Đạo lý này, sớm tại hắn lần thứ nhất lúc giết người, liền đã khắc trong tâm khảm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.